Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 939 ác chiến. Lần này có điều chuẩn bị. Ex-Nihilo đôi tay phát ra từng đạo kim quang, không ngừng cùng cốt trên cánh tay tối nghĩa hơi thở chống lại, ta tới giúp ngươi. Tóc đen hắc y Abyss, tuy rằng tên gọi Abyss, nhưng cùng truyền thống ý nghĩa thượng địa ngục Abyss không có một mao tiền quan hệ. Nàng cùng Ex-Nihilo là huynh muội, hai người thuộc tính tương phản, một cái phụ trách sáng tạo, một cái phụ trách hủy diệt. Mắt thấy Ex-Nihilo chuyển hóa cũng không thể tiêu diệt địch nhân, nàng cũng vận dụng hủy diệt chi lực gia nhập chiến đoàn. Ex-Nihilo một khi chuyển hóa cốt cánh tay, một bộ phận nhỏ thân thể, nàng liền vận dụng hủy diệt chi lực từ căn nguyên thượng hoàn toàn tiêu diệt này một bộ phận. Hai người năng lực hỗ trợ lẫn nhau, mười mấy giây thời gian, liền đem cao cây số cốt cánh tay xóa sạch 1/3. Nguyên bản giữ tợn khủng bố gai xương càng là tổn hại hơn phân nửa. Wanda coi nếu không thấy hắc ám thần thư xuất hiện tại bên người, trang sách nhanh chóng phiên động, trong miệng không ngừng tụng niệm chú văn. Thực mau đệ nhị điều cốt cánh tay cùng đệ tam điều cốt cánh tay đều lao ra lõm hố, lúc sau thiên địa đảo ngược, mặt đất hố to tới rồi đỉnh đầu, tầng mây tới rồi dưới chân, bốn người tất cả đều là đầu dưới chân trên trạng thái. Liền thấy từ phía dưới tầng mây trung lao ra vô số nửa trong suốt hình người sinh vật. Chúng nó hoặc cầm kiếm hoặc cầm trường mâu, che giả măng mọc mà đối với ba người vọt tới. Cửu cấp uy hiếp. Cửu cấp uy hiếp. Uy hiếp độ vượt qua trước mặt địa cầu trình độ 150 lần. Khởi động khẩn cấp dự án đệ tam điều. Khởi động khẩn cấp dự án đệ thập nhất điều. Tựa hồ Wanda cường lực pháp thuật làm người máy. Aleph đạt được càng cao hành động quyền hạn. Hắn ngực hộ giáp mở ra, một môn u lam sắc năng lượng pháo nhanh chóng bổ sung năng lượng. Điện quang bling chi gian, người máy nhắm ngay Wanda bắn ra một đạo cánh tay phẩm chất laser thúc tiểu xiếc. Đối mặt bắn nhanh mà đến màu lam năng lượng thúc, Wanda sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng cũng chính là nghiêm túc mà thôi. Như vậy một cái người máy còn vô pháp xúc phạm tới nàng, nàng vươn tay trái. Chống lại này có thể phá hủy tiểu hành tinh một kích. Thần thái gian thong dong kiên định, rất có vài phần chống đỡ năm đá quý Thanos phong thái, một tay dùng sức. Tưởng đem này nói năng lượng thúc cắt đứt, nhưng người máy Aleph năng lượng cuồn cuộn không dứt. Nàng thử vài lần cũng chưa thành công, ngược lại bởi vì phân tâm mà làm Ex-Nihilo cùng Abyss giải quyết rớt lúc ban đầu kia chỉ cốt cánh tay, trước giải quyết ngươi. Wanda nhìn ra Ex-Nihilo cùng Abyss so nàng còn không có kinh nghiệm, nhưng là người máy Aleph nhưng thật ra rất là thiện chiến. Nàng liền chuẩn bị lấy cái này người máy khai đao, Wanda nhưng không có gì không giết nguyên tắc. Nàng trước buông tha hai cái có rõ ràng hình người đặc thù ra hỏa đi đối phó người máy hoàn toàn là bởi vì gia hỏa này thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú, lực công kích cường, lực phòng ngự kém, bất luận cái gì sinh mệnh kỳ thật đều đối ma pháp có kháng lực, chỉ là trình độ nhiều ít bất đồng mà thôi. Năng lượng cường giống nhau ma kháng liền cao, ma pháp lại nói như thế nào cũng là một loại năng lượng, ngoại lai năng lượng tưởng xâm lấn cần thiết áp chế mục tiêu năng lượng mới được. Loki có thể đem thò qua lại biến, một hồi biến điều xà, một hồi biến cái ếch xanh gì đó. Nhưng là hắn biến không được Odin. Hai bên gian năng lượng cấp bậc chênh lệch quá lớn. Ma pháp đánh vào trên người đã bị Odin tự thân năng lượng triệt tiêu. Nhưng là máy móc sinh mệnh là một loại khác tình huống. Bọn họ trong cơ thể năng lượng vận hành phương thức cùng trí tuệ sinh mệnh bất đồng. Năng lượng chỉ có thể ở bên trong thân thể trong thông đạo vận hành, mà vô pháp giống trí tuệ sinh mệnh như vậy che kín toàn thân. Đây là kết cấu phương diện tạo thành sai biệt. Bọn họ vật lý lực phòng ngự xa cường với trí tuệ sinh mệnh, nhưng là ma pháp lực phòng ngự liền phải nhược rất nhiều. Wanda ở đối phó cái kia tương lai Vision, khi liền phát hiện, đối phương cái gọi là Vibranium thân hình vô pháp chống đỡ ma pháp. Hiện giờ cái này người máy Aleph thấy thế nào cũng sẽ không mạnh hơn Vision đi. dựa vào hư ảnh hình người sinh vật bám trụ người máy Alep mấy giây. Wanda hoàn thành chính mình ma pháp. Nàng xa xa nhắm ngay người máy Alep một lóng tay, một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa thực đột ngột ma tư. Thân thể nội bộ nảy sinh, mới bắt đầu còn bị người máy trong cơ thể năng lượng áp chế một chút. Nhưng loại này áp chế tựa như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Màu đỏ sậm ngọn lửa có một cái rõ ràng co rút lại động tác sau. Tiếp theo nháy mắt liền bắn ra thật lớn nổ mạnh, ầm vang, một tiếng bạo vang. Người máy Alep ngực bị nổ tung một đạo 30cm trường. 10cm khoan đại động, nguyên bản uy hiếp cực cao năng lượng pháo bị nổ thành mảnh nhỏ. Thân thể nội bộ linh bộ kiện rơi rụng đầy đất. Màu đỏ sậm ngọn lửa bị bỏng đặc tính cực cường. Vô luận là kim loại vẫn là năng lượng. Chỉ cần dính lên một chút liền sẽ trở thành ngọn lửa quân lương. Cái này nội bạo thuật phân tán. Wanda không ít tinh lực. Nàng không thể không hoàn toàn buông ra kia hai điều cốt cánh tay thao tác. Hỗn độn ma pháp liền điểm này chỗ tốt. Rời đi ma lực thao tác giả. Nó tự thân cũng sẽ công kích. Hỗn độn đặc tính không có lúc nào là không nghĩ xâm lấn vật chất giới. Chỉ dựa vào bản thân đặc tính, nó cũng sẽ cùng chung quanh địch nhân liều mạng. Rốt cuộc X, Nihilo cùng Abyss không biết chính mình. Một khi rời đi công kích phạm vi, cốt cánh tay liền sẽ không truy kích chính mình. Hai người còn ở thừa thắng xông lên, chuẩn bị đem cái này thoạt nhìn thực tà ác đồ vật hoàn toàn phân giải rớt. Bên kia Wanda lần thứ hai đối người máy Alep triển khai mãnh công. Nàng tay trái thao tác ngọn lửa, tay phải nhanh chóng hoa động ma pháp chú văn. Ngay sau đó liền thấy trong ngọn lửa chui ra một cái ngón tay lớn nhỏ màu đỏ sậm con rắn nhỏ. Ma pháp này tạo vật đón gió liền trường. Ngọn lửa không ngừng đem người máy Alep năng lượng chuyển hóa thành ma lực. Con rắn nhỏ dây lát gian liền biến thành thùng nước phẩm chất cự mãng cuốn lấy người máy. Alep thân thể, giữ tợn cự nhiều chuyện đến lớn nhất. Tự hồ tưởng đem cái này cả người là thiết gia hỏa nuốt vào, người máy Alep cũng không phải hoàn. Toàn không có chống cự chi lực. Hắn cánh tay máy nhanh chóng biến hình. Một phen cao tần năng lượng kiếm xuất hiện bên trái tay. Hắn động tác cực nhanh. Thừa dịp cự mãng chuẩn bị xúc lực công kích thời điểm. Nhất kiếm chém đứt cự mãng đầu, ách ma pháp bị địch nhân đánh gãy làm thao tác cự mãng Wanda có. Một trận tinh thần thượng choáng váng. Nàng kiềm chế tinh thần. Thao tác cự mãng một lần nữa mọc ra đầu. Lần này không màng người máy Alep cao tần năng lượng kiếm. Nhắm ngay thân thể hắn mạnh mẽ cắn nuốt, hai bên ly đến thân cận quá. Năng lượng kiếm khuyết thiếu công kích góc độ. Người máy Alep toàn bộ nửa người trên đều bị nuốt đi vào, hắn năng lượng kiếm đem cự mãng từ dưới. Lên trên thọc một cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng là cự mãng trong cơ thể máu đen cũng đem hắn rất nhiều năng lượng ống dẫn cùng xác ngoài ăn. Mòn đến dỉ xét loang lổ. Wanda giơ tay lần thứ hai một cái nội bạo thuật, rách nát linh bộ kiện đầy trời bay múa. Ánh lửa bắn ra bốn phía chi gian. Liền tùy thời khí người Alep thân thể từ trung gian nổ tung. Nửa người trên giống cái gì rác rưởi giống nhau. Bay ra đi hơn 30 mễ. Tại chỗ bò sát hai bước. Điện tử mắt phát ra một trận dồn dập loang loáng. Lúc sau không bao giờ động nên các ngươi. Mắt thấy người máy hoàn toàn mất đi năng lượng phản ứng. Wanda thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem trong không khí tự do hỗn độn ma lực một lần nữa đánh tan thu hồi trong cơ thể. Phía trước thiên địa đảo ngược cảnh tượng tự động biến mất. Tính ra một chút chính mình trong cơ thể ma lực. Wanda chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất. Hết chương.